Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục cùng quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đến với tập số 4 của bộ truyện Thầy Mo Trả Thù của tác giả Chiến Nguyễn. Bộ truyện của chúng ta như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị là có thời lượng dài 7 tập trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4. Sáng hôm sau, cả nhóm lại hẹn nhau ở quán nước. Vẫn như thường lệ, Việt Nhất đạp chiếc xe cũ kỹ tới sau cùng cả đám. Lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh bước vào nhìn cả bốn người còn lại rồi nói: "Mọi người thông cảm nhé, qua đi làm thêm về hơi mệt cho nên là ngủ quên báng đi mất. May mà cũng không có để mọi người phải chờ lâu." Cả Vân ngay lập tức đáp lại bằng giọng đầy khó chịu: "Vậy ông tính bọn tôi phải đợi ông bao lâu? Nửa tiếng đồng hồ rồi chứ có ít gì. Ông đúng là con nhà lính tính nhà quan. Sau này ra ngoài đi làm việc mà muộn thế này, người ta chẳng đuổi thẳng cố." Hải liếc mắt tinh danh nhìn Việt Nhất vừa cười vừa nói: "Con nhà lính như nó ai mà chẳng muốn làm, tôi nói thế có phải không Minh Thư?" Minh Thư không đáp lại Hải mà gương mặt của cô lúc này trở nên căng thẳng. Hoàng Minh và Cẩm Vân thì đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía cổ Hải, bởi cả hai đang không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của anh. Chỉ có Việt Nhất gương mặt lộ ra có chút ngượng ngùng, bởi khi nghe Hải nói ra câu ấy, Việt Nhất lờ mờ đoán được có thể Hải đã biết về hoàn cảnh gia đình thực sự của anh. Giọng của Hải lại tiếp tục: "Không thể nào ngờ được, và tôi cũng không thể chấp nhận được. Chơi với nhau 5 năm trời ấy vậy mà tất cả đều bị lừa. Đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra." Hoàng Minh lúc này thở dài dục Hải: "Ông hôm nay ăn về cái gì mà cứ làm nhảm linh tinh thế? Có chuyện gì nói toẹt ra đi, bóng gió úp mở làm cho người khác khó chịu quá." Nhưng bằng cho Hoàng Minh nói, Hải dường như không quan tâm. Anh vẫn chằm chằm đôi mắt nhìn thẳng vào mặt của Việt Nhất, khiến cho Việt Nhất lúc này cũng đã lúng túng thực sự. Là một người thông minh cho nên anh cũng đoán được tới 7-8 phần chuyện về gia thế khủng của mình đã bị lộ. Vốn anh cũng định chờ sau lễ tốt nghiệp thì sẽ nói với đám bạn, nhưng giờ chúng nó lại tự điều tra được, khiến cho anh rơi vào tình huống bị động. Minh Thư quay sang Hải rồi nói: "Ông đừng làm khó Việt Nhất. Nếu như cậu ấy muốn nói thì cậu ấy nói, còn không chẳng sao. Tại vì ông cứ coi như là không biết gì là xong. Quan trọng là bọn mình vẫn là bạn bè tốt, cứ như trước kia thì có làm sao đâu." Cả Vân nhắm mắt nhìn Minh Thư rồi hỏi: "Này, có cái chuyện gì mà sao mấy người tỏ ra bí hiểm lạ lùng vậy? Chẳng lẽ là có vụ gì hot liên quan đến bạn Nhất nhà mình có đúng không? Cậu biết gì thì nói cho mình nghe đi. Nhóm của hai đứa con gái với nhau chẳng nhẽ cậu lại giấu?" Minh Thư liền khẽ lắc đầu: "Chuyện mình biết thực ra chẳng có gì đặc biệt. Với mình thì thông tin ấy nó chẳng có gì cả. Bởi dù nhà nghèo hay là giàu thì Việt Nhất vẫn là một trong những người luôn sống nhiệt tình, hết lòng với bạn bè, có trách nhiệm cao trong hoạt động tập thể và một tinh thần học tập đáng để cho người khác nhìn vào làm gương." Cẩm Vân khẽ cười rồi dí sát vào tay của Minh Thư: "Này, chắc là bà với Hải biết chuyện của Việt Nhất hả? Tôi đoán chắc là một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm tận trong con phố chật chội lắm. Tôi đã bảo vài lần rồi, yêu đứa em họ của Hoàng Minh còn hơn. Tuy ra thế không bằng của nhà Hoàng Minh, nhưng mà cũng hơn cả trăm lần nhà nó. Chơi với nhau thời sinh viên thì được chứ, bây giờ ra xã hội cơm áo gạo tiền cũng phải lựa chọn." Minh Thư khẽ cười rồi đáp: "Tôi không có nghĩ nhiều được như vậy đâu. Yêu là yêu, thương là thương. Hai cái từ yêu thương không thể đem ra so sánh vật chất. Hai thứ đó đều quan trọng như nhau. Thế nhưng mà nếu để được lựa chọn, tôi vẫn yêu thương để mà bỏ qua vật chất." Cẩm Vân liền chép miệng, cô nói một câu cộc lốc: "Yêu thương có đem ra ăn được không? Cậu nói chỉ ở trên lý thuyết thôi. Sau này ra đời cậu sẽ hiểu, bớt mộng mơ đi." Mình thư không đáp mà im lặng sau câu nói của Cẩm Vân. Những câu nói thầm của Cẩm Vân với Minh Thư, nhưng thực ra tất cả mọi người ngồi xung quanh ấy đều có thể nghe thấy tất cả. Hải có vẻ không mấy hài lòng với cách nói chuyện của Cẩm Vân, cho nên anh liền đứng bật dậy, thái độ nghiêm nghị, hướng đôi mắt về phía cổ Vân Nhất. Anh cất tiếng: "Việt Nhất này, bọn mình chơi với nhau 5 năm rồi đấy. Quãng thời gian ấy bọn tôi có gì không tốt mà ông lại không nói thật với bọn tôi? Chẳng lẽ bọn tôi lại không có đáng tin? Ông nói gì đi xem nào." Việt Nhất đáp lại Hải, giọng của anh đổ vẻ lúng túng lẫn bất ngờ: "Cũng có gì đâu, cũng chỉ tại gia đình tôi thôi mà. Hơn nữa tôi cũng sống ở cái nhà nhỏ đó bao năm rồi. Cái nhà đó nó thành nhà của tôi luôn rồi. Như vậy thì cũng đâu có phải là tôi dối trá gì chứ." Cả Vân liền xua tay xen vào câu chuyện của hai người. Thôi thôi bỏ đi, biết ngay là cái chuyện nghèo mà, nghèo đến nỗi không có cái nhà luôn phải không? Thực chất ra thì ông không có nhà, ông phải đi ở trọ phải không? Hà liền khẽ gắt Cẩm Vân. Bà dạo này tôi thấy đầu óc của bà cũng đang có vấn đề đấy. Người ta nói câu chuyện chưa đâu vào đâu bắn nhảy vào mồm của người ta. Gần chia tay nhau mỗi đứa một đường đến nơi rồi, tâm tính ai cũng đột nhiên thay đổi. Để tôi nói cho bà biết, cái ông chủ tịch tập đoàn CMP đấy, hôm trước mình gặp đi cổng thể hiệu trường chính là bố đẻ của thằng Nhất đấy. Bà thấy ngạc nhiên chưa? Cả Vân liền hất tay cười nhạt. Thôi đi, giờ không phải lúc để ông nói phét và tấu hài đâu. Vì Nhất là con của mấy ông ấy thì chắc tôi là con vống rời mất. Hải nhếch mép cười rồi lắc đầu ngao ngắn. Anh quay sang Hoàng Minh. Còn ông thì sao? Ông thấy lời tôi nói vừa rồi có thật không? Liệu ông có dám tin hay không? Thực ra bản chân của Hoàng Minh thì lúc này cũng không dám tin Việt Nhất là con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Nhưng anh vốn nhanh trí khi quan sát thái độ của Việt Nhất lúng túng. Anh cũng mơ màng đoán có thể Hải đang không nói đùa. Hoàng Minh khẽ gật đầu. Có thể là ông nói đúng, thế nhưng mà chuyện này đúng thật là khó tin. Ông kể lại cho tôi nghe xem nào. Hải liền lắc đầu nói. Cần gì phải dài dòng lắm, cứ hỏi thẳng cái thằng Việt Nhất một câu thôi là biết. Tôi chỉ cần nó thành thật trước bạn bè thôi, chứ hôm qua tôi đã gặp cả ông nội của nó rồi. Căn nhà khổng đó tôi và Minh Thư cũng đã ngồi đó uống nước đến cả giờ đồng hồ. Việt Nhất lúc này ngẩng mặt lên nhìn tất cả bạn bè một lượt rồi ngập ngừng nói. Nếu như mà mọi người đã biết cả rồi thì tôi cũng không có giấu. Bố tôi đúng là chủ tịch tập đoàn CMP. Nhưng mà kể từ khi mẹ tôi mất, ông ấy đi lấy người khác, tôi cũng đã không còn coi ông ấy là bố tôi nữa. Cả cái gia tài kia cũng không có cần. Bố tôi từ bàn tay trắng đi lên có được như vậy thì tôi cũng tin là tôi có thể làm được. Mọi người thì đã biết, cũng thấy tôi dọn ra căn nhà nhỏ cũ ở phía sau ở từ lâu. Tôi tự lo cho cuộc sống của tôi, không hề động đến đồng tiền nào của ông ấy. Như thế chẳng phải là tôi cũng đâu có nói dối mọi người. Cả Vân nghe xong những lời của Việt Nhất chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Dường như cậu vẫn chưa thể nào tin được đây là sự thật, cho nên cô tiếp tục gặng hỏi. Ông đang nói thật hả? Tôi đang thức hay là đang trong mơ vậy? Dứt lời, Cẩm Vân lấy tay đập đập vào đầu mấy cái. Hải thấy vậy thì liền cười rồi nói. Là thật đấy. Chuyện thật mà như ảo. Ai cũng nghĩ nó là con nhà nghèo rách mồng tơi. Vậy mà đùng một cái nó lại là công tử duy nhất của một đại gia thành phố. Tôi từ hôm qua biết chuyện về nhà mãi nằm cũng không ngủ được. Ánh mắt của Cẩm Vân lúc này nhìn Việt Nhất hoàn toàn thay đổi. Sự gà lành khinh bỉ lúc trước không còn, bây giờ thay vào đó là một ánh mắt khâm phục trìu mến. Minh Thư và cả Hoàng Minh cũng đều nhận ra được điều ấy trên đôi mắt của Cẩm Vân, cho nên cả hai đều cảm thấy khó chịu. Giọng của Hải lúc này lại vang lên. Rồi, bây giờ cậu chịu nhận thì tôi cũng không có trách nữa. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà qua tôi ngồi với ông nội cậu thì nghe ông nói bố cậu rồi cả mẹ kế của cậu đều hết lòng yêu thương lo lắng cho cậu. Vậy mà cậu cứ lạnh nhạt rồi xa lánh là sao? Ví dụ như là ông bà ấy có con riêng rồi đối xử tệ bạc với cậu thì nó khác. Chứ để ông bà cũng đâu có con. Tôi thấy cậu vụ này là hơi khó hiểu. Thái độ của Việt Nhất bất ngờ thay đổi. Anh đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cả bốn người còn lại giật mình. Ông thì biết gì chứ? Bố tôi không thương mẹ tôi. Nếu như ông ấy thương mẹ tôi thì sao còn đi lấy vợ khác? Tài sản của cả nhà tôi bây giờ trong đó không biết bao nhiêu mồ hôi sương mắt của mẹ tôi. Bà ta có quyền gì bước chân vào cái nhà này để mà thay thế mẹ tôi? Tôi không bao giờ chấp nhận bà ta. Thì chỉ có duy nhất một người mẹ đã sinh ra tôi mà thôi. Đừng hòng bà ta mong tôi sẽ gọi bà ta một tiếng mẹ không bao giờ. Không khí lúc bấy giờ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Im lặng mất một hồi lâu thì Hoàng Minh nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện đó thì bọn tôi cũng hiểu được phần nào. Thế bây giờ chuyện của gia đình Việt Nhất mọi người sẽ không nhắc tới. Chúng mình tập trung vào bàn chủ đề chính đi. Bàn bạc xem mai mốt sẽ đi phải mua những đồ gì. Lịch trình thì tôi cũng có tham khảo qua. Cái bản mà trong bài báo cũ viết thì hiện tại cách đó khoảng 7 km mới có dân bản sinh sống. Tức là khi đi vào đó cũng là cách quá xa khu dân cư. Đường rừng núi hiểm trở. Mình không quen cho nên có đi cũng sẽ mất cả đôi ba giờ đồng hồ. Cả Vân liền quay sang Việt Nhất mà nói. Trước kia mình có nghe Việt Nhất nói mà không có thích đi rừng cho lắm. Hay là bọn mình chuyển địa điểm đi được không? Chứ cái bản mang theo cả đống lời đồn ma mị như vậy. Nói thật là nghĩ qua cũng đã thấy hơi ớn rồi. Pha quay xe bất ngờ của Cẩm Vân khiến cho mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là Hoàng Minh. Anh ta liền tròn xoe mắt nhìn người yêu rồi lại hỏi: cậu nói gì? Mấy hôm trước cậu còn nói với mình là cậu rất thích nơi đó, sao bây giờ bỗng nhiên lại không còn thích nữa là sao? Cẩm Vân thái độ dửng dưng như chẳng có vấn đề gì, cô liền đáp: thì mình sáng nay cũng đã đọc bài báo đấy, cảm thấy ở đó ngoài mấy câu chuyện nhảm nhí đó ra thì không có gì đặc sắc cả. Đặc sản núi thì ít, dân bản thì thưa thớt, quan trọng nhất là không có chỗ nào đẹp để chụp hình khoe với đám bạn ở nhà. Mình thấy thay đổi địa điểm cũng có vấn đề gì đâu, đằng nào thì cũng chưa sắm sửa đồ đạc gì cơ mà. Hoàng Minh biết vì sao người yêu lại thay đổi chóng mặt như vậy. Anh liếc cặp mắt sắc như dao quét ngang qua mặt của Việt Nhất. Anh thở dài để khó chịu nói với Cẩm Vân: được rồi, nếu em đã không muốn đi thì cũng được, em cứ chọn địa điểm đi. Dù sao thì trong nhóm 5 người này từ trước đến giờ, nếu như em muốn gì thì đều được cả. Ai có dám chống lại lệnh của tiểu thư đâu. Cẩm Vân liếc xéo Hoàng Minh một cái rồi đột ngột cô quay sang hỏi Việt Nhất: vậy bây giờ ý của mình là sẽ đi vịnh Hạ Long, Việt Nhất rất thích đi vịnh mà, có đúng không? Hải thấy Cẩm Vân thái độ có phần lố bịch cho nên liền đá ngang: gớm, từ bao giờ mà Cẩm Vân lại quan tâm Việt Nhất vậy? Khéo chuẩn bị đi sẵn ra cái áo mưa, không lát nữa trời lại mưa lớn cũng nên. Cẩm Vân lúc này liền cười mà đáp: lúc nào mà chẳng quan tâm, mấy năm nay trời không có Việt Nhất hỗ trợ trong học tập, sao mình có thể tốt nghiệp với kết quả tốt như vậy? Vậy thống nhất là bọn mình sẽ đi đổi địa điểm đi Hạ Long đi, nhóm của mình có ai ý kiến gì không thì nói luôn. Việt Nhất bản thân cũng cảm thấy lúng túng, không kịp thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của Cẩm Vân. Anh liền nói: chuyện đi đâu thì mình đã thống nhất từ hôm trước rồi, không có bàn lây bàn lại nữa. Chốt lại là chúng ta vẫn đi lên địa điểm mà Hoàng Minh nói, ý của tôi là như vậy, không biết ai có ý kiến gì không? Không khí lại đột nhiên trở nên yên ắng sau câu hỏi của Việt Nhất. Rồi thì vẫn là tiếng của Cẩm Vân vang lên: Việt Nhất đã nói như vậy rồi thì bọn mình cứ quyết định như cũ, không có thay đổi gì cả. Sau chuyến đi núi này về thì lại tổ chức đi Hạ Long tiếp cho Việt Nhất được thỏa nỗi khao khát. Việt Nhất khẽ cười bởi vịnh Hạ Long ngày nhỏ anh đã từng đi không ít, đã lâu lắm rồi anh không hề quay lại. Với cảm giác linh đinh trên con thuyền nhỏ đi qua những hang động đá lạnh lẽo nước trong vắt, anh lại bồi hồi nhớ về người mẹ quá cố. Anh nhìn Cẩm Vân bằng một ánh mắt cảm động rồi nhẹ nhàng: cảm ơn Cẩm Vân nhiều. Nếu như tất cả mọi người cùng đi thì mình cũng đi, chắc cũng không vấn đề gì. Cẩm Vân liền vỗ tay reo lên đầy sung sướng. Hành động ấy của Cẩm Vân khiến cho những người bên cạnh trông thật lố bịch. Nhưng cô có lẽ cũng chẳng thèm quan tâm ai nhìn mình như thế nào, bởi cô luôn cho rằng cô đẹp thì cô có quyền. Để mà tất cả mọi chuyện cô cứ cảm thấy bản thân mình thích là được. Trong đám có lẽ lúc này Minh Thư là buồn nhất. Nãy giờ cô chỉ biết ngồi im lặng mà quan sát. Thế do Cẩm Vân lại đang chuyển hướng đeo bám Việt Nhất thì cô buồn. Cô tự biết ngoài tấm chân tình của mình dành cho Việt Nhất, cô chẳng có gì so sánh được với Cẩm Vân. Bất ngờ lúc này Việt Nhất quay sang nhìn cô rồi hỏi: Minh Thư, hình như cậu có gì không vui. Mình cảm thấy sắc mặt của cậu nhìn có vẻ đang không được tốt. Minh Thư trở nên bối rối, thế vậy Hà liền nói đỡ: sáng nay đi đường chắc trúng gió, nãy tôi xin viên thuốc rồi uống rồi, lát nữa thôi chắc sẽ khỏi mà. Bà Thư bấy khỏe lắm chứ không yếu như Cẩm Vân đâu mà phải lo. Sau một hồi pha trò của Hải thì không khí trong nhóm cũng trở lại vui. Nhưng Hoàng Minh lúc này đã tỏ ra ngứa mắt với Việt Nhất lắm. Bình thường anh ta luôn là tâm điểm của nhóm, nhưng ngay sau khi biết Việt Nhất giàu kích xù thì chỉ trong thoáng chốc Hoàng Minh biến thành người thừa. Khó chịu, Hoàng Minh đứng dậy rồi nói: mọi người cứ ở lại đây chơi đi, hôm nay chắc tôi phải về nhà sớm. Mẹ tôi báo hôm nay ở nhà có họ hàng đến chơi nên mọi người thông cảm. Không chờ cho mọi người kịp phản ứng, Hoàng Minh đã đi nhanh ra ngoài cửa quán. Hải thấy vậy thì liền giục Cẩm Vân: kìa, bà chạy ra xem Hoàng Minh làm sao, tôi thấy có vẻ cậu ấy đang không được vui. Bình thường chẳng cần mọi người giục thì Cẩm Vân cũng ngay lập tức đứng lên đi theo người mình yêu. Nhưng hôm nay cô mặc kệ, giọng điệu cô bình thản nói: nhà cậu ấy có việc bận chứ không có giận dỗi gì đâu. Hoàng Minh có biết bận là gì, các cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Ngồi nói chuyện thêm một lát, cả đám đứng dậy ra về. Ra đến cửa quán, Cẩm Vân liền nói với Việt Nhất: cậu đưa mình về nhà được không? Việt Nhất điều bộ ngập ngừng. Mình đi xe đạp mà. Cẩm Vân liền cười rồi nói, xe đạp chẳng nhẽ cậu không chờ được mình à? Xe nào cũng chẳng được. Hay là cậu sợ mình nặng phải không? Nếu cần thì để mình ngồi sau đạp phụ cho. Việt Nhất đỏ bừng mặt, anh ngượng ngùng. Không, ý của mình không phải như vậy, mà là do cậu dạo trước có bao giờ thích ngồi xe đạp đâu. Cẩm Vân liền tỏ ra nũng nịu, thì cậu có chờ mình không nào? Nếu không thì thôi mình gọi xe ôm. Bạn bè chưa với nhau bao lâu mà nhờ đưa về một đoạn đường không chịu. Việt Nhất cười rồi giục, thôi được rồi cậu lên xe đi, mình chở cậu về. Cũng không cần cậu đạp phụ đâu. Mình bao năm đạp xe đạp chân khỏe lắm. Nhà của cậu cũng gần ngay đây chứ có xa xôi gì chứ. Cả Vân nghe thấy cậu ấy thì cười tít mắt lại rồi trèo lên ngồi phía sau. Chiếc xe đạp từ từ lăn bánh. Phía sau lưng Hải và Minh Thư vẫn còn đứng dõi theo. Đôi mắt của Minh Thư lúc này trở nên buồn lắm. Hải liền thở dài khẽ lắc đầu. Đang yên đang lành lại xảy ra cái chuyện này. Không ngờ bà Cẩm Vân bấy lại có thể quay mặt nhanh đến như vậy. Biết vậy chẳng thèm khơi chuyện nhà thằng Nhất cho xong. Phe này nội bộ căng thẳng đúng như mình đã dự đoán từ trước. Dứt lời anh đi sát lại bên Minh Thư. Bà nhìn thấy đó, người ta thích thì người ta giành lấy. Bà cũng nên như vậy đi. Xã hội mà đôi khi người thân còn chưa chắc đã tin tưởng được chứ nói chi bạn bè. Sau cả lễ tốt nghiệp chắc cũng đừng ai nấy đi, mạnh ai nấy sống mà thôi. Đi về đi còn ngần người ra đó làm gì. Hai người sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi quán, đi xa xa bên kia về hè dưới gốc cây xà cừ cổ thụ. Ông lão ăn xin đang đứng ở đó vén chiếc nón mề cũ rách, nhìn theo họ rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Hoàng Minh sau khi rời khỏi, anh không về nhà ngay, mà đánh xe đến một quán bar để uống rượu. Anh lấy điện thoại ra gọi Cẩm Vân mấy cuộc nhưng Cẩm Vân không nghe. Chán trường, Hoàng Minh uống một mạch hết 3 ly rượu nặng liên tiếp. Vốn không uống được nhiều, cho nên Hoàng Minh lúc này mắt bắt đầu hoa lên. Bỗng bên ngoài có nhiều tiếng người ồn ào, dường như bảo vệ của quán bar đang đuổi một người nào đó. Máu tò mò bỗng nổi lên, Hoàng Minh rời ghế bước ra bên ngoài. Đúng là bảo vệ đang cố xua đuổi một người ăn xin, mà vừa nhìn thấy người đó Hoàng Minh đã nhận ra ngay, đó chính là ông lão ăn xin mà anh đã từng gặp vài lần. Anh liền gần hai người bảo vệ lại rồi hỏi ông lão ăn xin. Ông ăn xin này, cái chỗ này có phải chỗ ông đến đâu, đi chỗ khác đi, không người ta lại vụt cho què chân bây giờ. Ông lão ăn xin liền ngước cả mắt trắng đục như nước gạo nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Minh. Ông ta khẽ mỉm cười rồi thều thào. Cứ đi đến đó đi, ở đó sẽ có rất nhiều thứ cho con khám phá. Nói dứt lời thì ông lão ăn xin lại cười hình hịch như một kẻ điên, miệng không ngừng làm bẩm. Nợ cũ nợ mới ta sẽ thanh toán với chúng mày một thể. Chúng mày sẽ không ngờ được còn chúng mày sẽ quay trở lại đó đâu. Những câu nói ấy vang vọng lại tai của Hoàng Minh. Anh nghe rõ từng câu nhưng lại chẳng hiểu ông lão ăn xin kia nói gì. Đang định quay trở vào trong bar uống tiếp thì điện thoại của Hoàng Minh reo lên. Người gọi không ai khác chính là Cẩm Vân. Vừa đưa được điện thoại lên tai thì đầu dây bên kia Cẩm Vân tỏ ra khó chịu. Anh làm gì mà gọi cho em nhiều thế? Anh về trước thì em ngồi lại nói chuyện với mấy đứa chúng nó giờ mới về. Anh muốn kiểm soát em luôn phải không? Hoàng Minh liền đáp từ tốn. Thì anh thấy em không có trả lời tin nhắn của anh cho nên anh lo. Chứ em thấy đó, em muốn cái gì chẳng được. Từ trước đến nay anh nào cũng kiểm soát em gì chứ. Kể cả chuyện mình yêu nhau, thật ra ai cũng biết. Nhưng mà vì em không muốn công khai, cho nên ai hỏi anh cũng nói là không có yêu em. Em có biết là mỗi lần nói như vậy người ta lại cười chê anh, nhưng anh vẫn chấp nhận không? Cẩm Vân có giọng dịu đi một chút. Thì anh cũng không nên gọi nhiều quá như vậy. Gọi nhiều quá em bực mình. Cả bọn thống nhất xong rồi đó, ngày kia sẽ lên đường. Anh mai 9 giờ qua đưa em đi sắm đồ nhé. Hoàng Minh liền đáp. Được rồi, đúng 9 giờ sáng mai anh sẽ đưa em đi đón đồ. Thế chiều nay em có đi ăn kem không? Chiều 2 giờ anh qua đón. Anh nhớ là hôm qua em nói là hôm nay em muốn đi ăn kem cơ mà. Đầu dây bên kia Cẩm Vân liền chối. Thôi chiều nay em có việc bận, sáng mai anh qua đưa em đi mua đồ là được. Anh nhớ mang theo nhiều tiền một chút nhé. Lần này đi chơi em phải mặc thật đẹp mới được. Hoàng Minh chưa kịp nói thêm câu gì thì Cẩm Vân đã vội vàng tắt máy. Cậu bấm sang số của Việt Nhất rồi gọi. Nhìn thấy số của Cẩm Vân hiện lên, Việt Nhất liền vội vàng nhấc máy. Alo, Cẩm Vân à, có việc gì cậu gọi mình? Mình cũng vừa về đến nhà đang chuẩn bị nấu cơm. Cẩm Vân giọng tỏ ra lo lắng. Chết, cậu một mình tự lập vậy liệu có nấu được nổi một bữa canh cơm ngon mà ăn không? Mẹ mình cũng vừa hầm được món gà thuốc bắc ngon lắm, cậu cho mình địa chỉ mình phóng xe mang qua. Việt Nhất liền vội vàng nói. Thôi trời nắng to thế này cậu đi lại cho nó vất vả qua. Nhà mình còn nhiều thức ăn lắm, thi thoảng thì ông nội của mình cũng thường mang đồ ăn xuống cho mà. Đồ của bố với mẹ kế thì mình không bao giờ ăn, nhưng mà ông nội đưa thì vẫn lấy không ông lại buồn. Cậu ăn cơm rồi nghỉ đi nhé, mình đi cắm nồi cơm không thì chết đói mất, nói chuyện sau nhé. Việt Nhất vội vàng tắt máy rồi đi làm công việc của mình. Cẩm Vân chưa chịu dừng lại mà gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng không thấy Việt Nhất bắt máy. Không bỏ cuộc, Cẩm Vân lên mạng tìm kiếm trên bản đồ địa chỉ nhà riêng chủ tịch tập đoàn CMP, và dĩ nhiên cô ngay lập tức có được địa chỉ. Cô chạy thẳng ra quán mua một suất gà hầm rồi đi tới. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã đứng trước ngôi biệt phủ xa hoa bậc nhất thành phố. Đứng ngắm một lúc rồi cô mới đi vào bên trong, dừng lại bên cạnh chiếc cổng sắt cũ. Lúc này Việt Nhất đang rửa rau ở ngoài, thấy Cẩm Vân xuất hiện ở ngay bên ngoài cổng. Anh khá bất ngờ rồi hỏi. Mình đã bảo cậu là không cần mang qua cho mình mà, sao cậu lại tìm được nhà mình? Bọn thằng Hải nó chỉ có đúng không? Cẩm Vân cười tươi rồi đáp. Nhà to thế này ấy, lại là của doanh nhân nổi tiếng cả nước, ai mà không biết. Lên mạng tra một cái là ra. Đây, cậu cầm lấy hộp gà hầm ăn đi, rồi cho ý kiến xem mẹ của mình nấu có ngon không nhé. Việt Nhất gái đầu ngập ngừng nhận lấy hộp gà rồi nói. Mẹ cậu làm chắc chắn phải ngon tuyệt cú mèo rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cẩm Vân ánh mắt không còn vui cho lắm, cô liền chẹp miệng nhìn Việt Nhất rồi nói. Này, cậu vẫn thường như vậy hả? Khách đến không có mời vào nhà để đứng ở ngoài sân vậy sao? Việt Nhất khuôn mặt lại đỏ bừng miệng lắp bắp. Thì tại là mình có một mình cho nên không tiện. Với lại ở trong nhà hơi ẩm thấp, nó không có thích hợp với người như cậu. Cẩm Vân liếc mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà, thì đúng là nó ẩm mốc và có gì đó không được sạch cho lắm. Cho nên cô liền cười tươi rồi nói. Mình trêu thôi mà làm gì cậu nhát vậy? Mình cũng có việc phải về ngay, nhưng mà cậu phải hứa với mình lần sau ấy, khi mà mình quay lại đây, cậu nhất định phải đưa mình vào bên trong ngôi nhà to kia nhé. Hải với Minh Thư được vào rồi mà mình không được vào, mình ghen tị với chúng nó lắm. Việt Nhất lúng túng bởi đã lâu rồi anh không có bước vào đó một lần, mặc dù cánh cổng luôn rộng mở chào đón. Mặc dù anh đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bước vào đó, nhưng bây giờ đứng trước yêu cầu của người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ từ lâu, anh không thể không chấp nhận lời yêu cầu ấy. Anh liền gật đầu rồi nói. Được rồi, lần sau cậu đến đây mình nhất định đưa cậu sang đó. Cẩm Vân cười tươi rồi chào Nhất ra về. Về đến trước cổng ngôi nhà lớn, cô đi chậm lại quan sát nhìn vào bên trong. Chắc chắn rồi, căn biệt phủ này mà là số 2 thì thành phố này sẽ chắc chắn không có cái thứ nhất. Mày ngắm nghía cho nên cô đã đâm trúng một người đàn ông khiến ông ta ngã xuống đường. Nhìn thoáng qua cô nhận ra ngay đây chính là ông lão ăn xin hôm trước. Mặc cho ông ta vẫn còn đang nằm mà rên rỉ, Cẩm Vân không thèm bước xuống xe máy hỏi han mà ngồi trên yên xe rồi chửi. Cái lão già chết tiệt, sao đi đâu cũng gặp vậy, định ám người khác. Sống như ông thà chết quách đi, sống làm gì cho nó nhục. Ông lão ăn xin lồm cồm bò dậy, chỉnh lại chiếc nón mê cho ngay ngắn. Lão bật cười cái điệu cười the thé khiến cho Cẩm Vân rùng mình. Lão tiến lại gần Cẩm Vân hơn, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng cận kề. Cẩm Vân hét vào mặt của lão. Ông định làm gì vậy? Dừng lại đi. Nếu như ông còn dám tiến lại gần, tôi sẽ hét lên đấy. Lão ăn xin có vẻ sợ cũng Cẩm Vân hét lên cũng sẽ làm cho người khác chú ý, cho nên lão dừng lại không bước tiếp nữa. Lão lại cười cái điều cười quỷ dị. Cẩm Vân sợ hãi vội tránh người lão rồi phóng xe bỏ chạy. Phía sau lưng tiếng của lão ăn xin lại vang lên. Ta sống để đưa người về với cõi chết, mày hiểu chưa? Cẩm Vân nghe được những lời ấy thì tái mét bởi cái dòng điệu của lão ăn xin nghe nó lạnh lẽo quỷ dị đến mức khó tả. Phía sau của cô là một chiếc Mercedes chạy theo cô từ khi cô từ trong nhà Việt nhất ra mà cô không hề hay biết. Đôi mắt của người lái xe phản chiếu qua gương đỏ ngầu giận dữ. Về đến nhà, Cẩm Vân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Minh, kể lại chuyện gặp lão ăn xin khi nãy. Nhưng địa điểm thì cô thay đổi. Nghe xong, Hoàng Minh liền trấn an: lão già ăn xin đó đầu óc thần kinh, em không cần phải quan tâm. Thế chưa nắng em qua cửa hàng quần áo làm gì, chẳng phải sáng mai mới đi mua? Thì em thấy chỗ đó có đồ đẹp cho nên ghé qua thử xem. Vậy thôi nhé, em có chút việc bận, chiều này cũng không đi ăn kem được đâu, hẹn anh sáng mai. Nói dứt câu thì Cẩm Vân liền cúp máy. Điện thoại của Hoàng Minh cũng bay thẳng vào tường vỡ tan. Bà mẹ của Hoàng Minh ở dưới nhà nghe tiếng động chạy lên: có chuyện gì thế con? Mẹ nghe tiếng rơi vỡ ở trên này. Dạo này con có cái chuyện gì mà mẹ thấy sắc mặt con không được tốt? Hoàng Minh thở dài quay qua mà đáp: dạ không có chuyện gì đâu, con lỡ tay đánh rơi cái điện thoại thôi, mẹ không cần phải bận tâm. Bà liếc nhìn xuống đất thấy điện thoại đã vỡ tan thì bà biết con trai của bà nói dối. Bà liền nhẹ nhàng nói: vậy không có chuyện gì thì tôi con nghỉ đi. Nói rồi bà bước ra ngoài cổng đóng cánh cửa lại. Bà khẽ cất tiếng thở dài đầy lo lắng rồi bước trở về phòng của mình. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng ưu tư của vợ, người chồng liền hỏi: có chuyện gì mà tôi thấy bà dạo này lo lắng quá vậy? Công việc ở chỗ làm có vấn đề gì đúng không? Bà vợ lắc đầu ngồi xuống giường nhìn chồng rồi nói: dạo này thằng Hoàng Minh nhà mình tâm tính của nó thay đổi nhiều quá. Tôi thấy nó cứ như là đang dần biến thành người khác vậy. Không biết là ông có nhận ra điều ấy không? Bây giờ sáng ra trước kia một tuần nó chỉ ăn 1-2 bát tiết canh. Nhưng mà giờ thì nó ăn cả tuần. Cái thứ đó ăn nhiều đâu có tốt. Người chồng cười rồi đáp: ôi dào ơi, thường bà đang lo lắng cái chuyện gì? Hóa ra là cái chuyện của thằng Hoàng Minh. Nó lớn rồi, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra ngoài đời kiếm sống. Nó thay đổi tâm tính một chút cũng là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà bà phải lo. Tôi cũng nhìn thấy từ mấy hôm nay bà cứ mặc kệ nó không có sao cả. Bà vợ buông tiếng thở dài rồi nói: không đâu, tôi có cảm thấy có chuyện gì đó không ổn một chút nào cả ông ạ. Thú thật với ông là hôm trước tôi có đi xem bói. Thầy có nói nhà mình phải cẩn thận không có họa xảy đến. Tôi có hỏi thầy ấy kỹ hơn thì thầy ấy cũng chẳng nói thêm mà chỉ nhắc cần phải cẩn thận. Ông chồng thái độ vẫn tỏ ra lạc quan, ông nói: thầy cứ nói cái gì mà mình cũng nghe sao. Bà có nhớ cái ngày xưa bao nhiêu lần thầy đến lễ cho tôi và bà sinh được một đứa con? Ban đầu thì thầy nào cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột, tôi và bà sẽ có con, cuối cùng thì sao chứ? Từ cái dạo ấy là tôi hết niềm tin vào thầy rồi. Lắm thầy thì nhiều ma tôi chứ được cái gì. 3 năm qua tôi làm ăn chả cúng chả lễ gì như người khác mà cũng đâu có làm sao. Vẫn cứ phất, khách hàng còn chán chẳng muốn tiếp. Mà bỏ qua mấy cái câu nói dọa người của mấy cái lão ấy đi. Mục đích cuối cùng thì cũng chỉ làm cho mình hoảng sợ hoang mang. Sau đó thì mình lại phải mời các lão ấy về cúng lễ trừ tà với cái giá cao cắt cổ. Chẳng khác nào mà quân ăn cướp chứ gì mà. Bà vợ liền vội đáp: tôi thì tôi cũng biết thế. Thế nhưng mà lần này là tôi đi hỏi thầy ở mãi tận xa cơ. Cách nhà mình cả hơn 100 cây số. Ấy vậy mà chuyện trong nhà mình như thế nào thế lại đọc vanh vách. Chỉ có thằng Hoàng Minh ông ấy cũng biết. Thế thì tôi mới tin. Mà ông không biết đâu. Hôm trước buổi sáng tôi đi làm mà lúc vừa đánh xe ra ngoài cổng thì tôi thấy có người ăn xin đội chiếc nón lá đứng ngay ở bên kia đường đối diện nhà mình. Cái hình dáng ấy nó làm cho tôi nhớ đến cái đêm cách đây hơn 20 năm về trước. Cái người đó cũng đội cái nón giống y hệt như thế ông ạ. Ông chồng cười nhạt nhìn vợ rồi nói: xã hội này cái kiểu người giống nhau không có ít. Đêm đó ông ta sau khi đưa con cho hai vợ chồng mình thì cũng nhảy luôn xuống vực tự tử rồi còn gì. Cái vực đó sâu hơn 30 mét, rơi xuống không chết mới là lạ. Bà vợ thích chồng vẫn còn hoàn toàn không tin vào lời nói của mình thì bà bực mình rồi gắt: tôi đã nói rồi mà, cái chuyện này ông cần phải nghiêm túc. Năm đó chính tôi cũng tiện lên nhờ người chủ khách sạn đấy tìm hiểu giúp tôi xem có ai phát hiện dưới vực có người chết không, nhưng mãi đến tận mấy tháng sau cũng không có ai phát hiện được gì. Người chồng chập miệng rồi đáp: rừng núi hiểm trở, vách đã treo leo, rơi xuống đấy có khi chết cô cũng chẳng ai biết thì có gì lạ. Giờ bà để ý hơn một chút đến con, chứ đừng nghe mấy lời của bố thầy đấy. Bao nhiêu năm sống yên ổn không sao, tự nhiên bà đi gặp thầy một cái là nhà lại xảy ra chuyện. Bà vợ không nói gì với ông chồng nữa. Bà nằm xuống giường quay lưng sang một bên để suy nghĩ. Trong đầu của bà lúc này hiện lên câu nói của ông thầy khiến cho bà ám ảnh những ngày qua. Theo tôi nhìn thấy nhà bà sắp có họa lớn giáng xuống đầu, mà tai họa đấy có thể đến từ chính cái mà ông bà quý trọng nhất. Bà nên cẩn thận đề phòng, có thể là nhờ một thầy cao tay nào đó đến tận nơi để xem giúp. Cả làm sớm thì càng tốt, không thì không có còn kịp đâu. Khi ấy nghe xong câu nói của ông thầy kia thì chính bà cũng đã lên tiếng nhờ ông ta về xem giúp, nhưng ông thầy đã vội vàng từ chối. Tôi chỉ có thể xem giúp chứ không thể làm được gì, bởi cái thứ mà đang đeo bám của nhà bà nó vượt ngoài sự hiểu biết của tôi. Bà về đi, khẩn trương mời thầy về giúp, có như vậy may ra kiếp nạn này mới thoát được. Giờ nằm nghĩ lại thì bà thấy lão thầy kia dường như không có ý định muốn lừa gạt bà. Đã nhiều lần bà định nói với chồng nhưng kiên định của ông về những người làm nghề thầy cúng chuyên lừa gạt đã ăn sâu vào máu, cho nên bà lại thôi. Bà ngồi bật dậy định kể lại tất cả cho chồng nghe, mặc cho ông có mắng thì bà cũng chấp nhận. Nhưng khi mà quay sang thì ông chồng cũng đã ngủ từ lúc nào. Bên ngoài cánh cửa phòng bỗng nhiên từ từ mở ra. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi vào khiến cho bà vội vàng đứng bật dậy, bước ra ngoài ngó nghiêng một hồi rồi bà lẩm bẩm. Ngoài phòng khách chả nhẽ có ai đó bật điều hòa hay sao mà lại có cơn gió lạnh buốt thổi vào trong phòng thế này. Rõ ràng trước khi đi ngủ mình còn tắt điều hòa với tivi cùng lúc rồi cơ mà. Một cơn gió lạnh buốt nữa lại đến, bà khép kính cửa buồng lại cho chồng ngủ, còn bản thân của bà thì một mình rón rén bước ra ngoài phòng khách. Đúng là bên ngoài lúc này có tiếng động lạch cạch, bà rón rén bước lại gần xem cái thứ gây ra tiếng động kia, nhưng bà chẳng thấy được gì. Nhưng bà khẽ giật mình vì lúc này tivi và điều hòa khi nãy bà nhớ đã tắt, lúc này lại đang hoạt động bình thường. Bà hoang mang lẩm nhẩm một mình. Quái lạ, rõ ràng trước khi đi ngủ mình nhớ đã tắt hết rồi cơ mà, làm gì đầu óc đã lẫn đến mức độ như vậy. Vừa lẩm bẩm bà vừa với tay điều khiển tắt tivi và điều hòa, xong xuôi bà quay qua bước trở lại về phòng. Nhưng chưa kịp khép lại được cánh cửa thì từ dưới hầm rượu của ông chồng lúc này lại vang lên những tiếng lộc cộc như tiếng bước chân của ai đó đang bước chậm rãi ở bên dưới. Tò mò bà lại bật điện cầu thang rồi đi xuống hầm. Rồi đến nơi thì bà liền bật điện đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Bà tỏ ra khó hiểu quay lưng định đi lên nhà. Ngay lập tức bà hét toáng lên kinh hãi. Phía sau lưng của bà có một bóng đen đang lù lù đứng sau lưng của bà từ bao giờ. Hoàng Minh vội vàng lao đến đỡ mẹ. Mẹ làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm đi xuống hầm rượu mà làm gì? Bà mẹ ánh mắt vẫn còn chưa hết kinh hoàng, bà run rẩy. Con xuống đây khi nào mà mẹ không biết? Con vừa xuống đến nơi, con gọi mẹ mấy lần mà mẹ không có trả lời. Nhưng mà con muốn hỏi mẹ là tại sao nửa đêm mẹ lại xuống hầm rượu, rồi tivi với điều hòa sao mẹ không có xem mà cũng không có tắt đi, đã thế là còn bật hết công suất nữa. Bà mẹ lắc đầu, ánh mắt hoang mang nhìn con trai. Ma, đúng là nhà này có ma, nhà mình đang bị một con ma nó ám rồi con ạ. Mẹ khi nãy rõ ràng đã tắt tivi với điều hòa, sau đó thì mẹ nghe dưới này có tiếng chân ai đó đi lại, cho nên mẹ mới xuống kiểm tra. Con lên nhà đi, mặc đồ rồi chờ mẹ đến nhà ông thầy mau lên. Ngay trong chiều này mẹ phải gặp được ông ấy để mà nhờ ông ấy giúp, chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Hoàng Minh nhìn bà mẹ bằng một ánh mắt khó hiểu, anh đáp. Mẹ thần hồn nát thần tính thôi, ma quỷ ở đâu? Đây đang là giữa trưa mà mẹ, có phải là đêm đâu. Mẹ có muốn đi thì mẹ đợi bố con ngủ dậy, rồi bố đưa mẹ đi chứ con không có thời gian. Cả chiều nay con bận đi mua sắm đồ đạc để chuẩn bị đi du lịch mất rồi. Thôi mẹ đóng cửa hầm rượu lại rồi đi đến nhà ngủ đi. Hôm nay là ngày nghỉ mà bố mẹ cứ thoải mái đi. Đi chơi đâu đó cho nó đầu óc nó thoải mái, chứ cứ ở nhà như thế này cũng buồn lắm. Nói dứt câu thì Hoàng Minh đi thẳng lên trên. Anh cũng không quên đi vào trong phòng khách tắt tivi và điều hòa, rồi đi lên phòng của mình. Nhưng trước khi đi được một nửa cầu thang thì anh liền quay phắt lại, đúng lúc gặp ánh mắt của mẹ đang nấp sau một cột nhà nhìn lén anh đầy sợ hãi. Thế vậy bà mẹ vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Hoàng Minh làm như không hề nhìn thấy, quay mặt lại bước lên trên. Bà mẹ cũng nhanh chóng trở về phòng của mình. Trên giường chồng bà vẫn đang ngủ say, không hề biết trong nhà vừa xảy ra những chuyện kỳ lạ. Bà liền lay vai gọi chồng dậy. Vừa mới ngồi được không lâu thì bà bị đánh thức. Ông chồng khó chịu càu nhàu: bà làm cái gì vậy? Đợt ngày nghỉ cũng không yên với bà nữa. Bà vội vàng kể lại hết chuyện cho người chồng nghe. Nghe xong câu chuyện của bà vợ, ông cũng chẳng mấy quan tâm. Ông nói: bà thích mời ai thì mời, thế nào cũng được, tôi không có đưa bà đi được đâu. Cả tuần tôi làm việc đã mệt nhọc lắm rồi. Bà muốn đi thì bắt taxi mà đi, taxi đứng ở ngoài đầy cửa đó, còn lôi tôi theo làm cái gì? Bà vợ bực mình quát: ông cứ không tin đi. Ngày xưa ông chẳng chính tôi ấy cũng đã từng nói với ông về giấc mơ bố mẹ ông xảy ra chuyện. Tôi nói cho ông nghe ông cũng không tin, để rồi đấy. Cả bố mẹ bị tai nạn xe hơi mà mất. Ông nhớ lại đi xem tôi có nói đúng không. Sao ông cứ bảo thủ mà không chịu tiếp thu ý kiến của người khác như vậy? Ông chồng liền thở dài: thì những giấc mơ theo kiểu ngẫu nhiên trùng hợp như vậy trên đời này thiếu gì. Nó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, chứ không theo kiểu tâm linh như bà nói. Bà vợ liền lắc đầu đầy ngao ngán: ngày ấy bố mẹ nghe tôi đi lễ chùa làm việc thiện thì chắc bây giờ biết đâu ông bà vẫn còn sống khỏe mạnh. Lại cảnh báo về nghiệp nó rõ rành rành như vậy mà vẫn không có chịu tin thì tôi cũng thua ông rồi. Nói cho ông biết lần này là để con mình nó xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách tôi đấy. Ông không đi thì tôi đi một mình. Nói rồi bà vợ bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa đại. Ông chồng khẽ cười rồi lẩm bẩm: đúng là đàn bà suốt ngày chỉ thấy vi mà. Dứt lời ông lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Bà vợ nhanh chóng thay đồ rồi ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi đi đến nhà ông thầy dạo nọ xem cho bà. Chiếc xe taxi từ từ lăn bánh. Trên cửa sổ tầng 2, Hoàng Minh đứng đó nhìn theo chiếc taxi bằng một ánh mắt lạnh lùng cho đến khi chiếc taxi khuất hẳn. Cả Vân đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô mắt nhắm mắt mờ nhìn vào màn hình điện thoại, thấy số của Hoàng Minh. Cô liền để điện thoại về chế độ im lặng rồi ném nó ra một góc. Nhưng chẳng hiểu vì sao chiếc điện thoại vẫn đổ chuông ở những cuộc gọi tiếp theo. Bực mình, cầm Vân ngồi bật dậy với lấy điện thoại. Nghĩ đó là Hoàng Minh cho nên cô định bụng quát cho anh ta một trận vì dám phá giấc ngủ trưa của cô. Thế nhưng nhìn ra thì đó lại là số điện thoại lạ cộng với một dãy số dài. Nhìn qua cô biết nó không phải là điện thoại của Việt Nam mà có thể là số của nước ngoài. Phía trước có tới 4 số 7 và phía sau thì có tới 9 con số 4. Cô nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm: mình có quen ai ở nước ngoài đâu, chắc là có ai đó gọi nhầm. Nghĩ vậy cô mặc kệ, bỏ chiếc điện thoại lên đầu giường rồi ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 30 giây sau, chiếc điện thoại một lần nữa đổ chuông. Nhìn lại thì vẫn là số điện thoại khi nãy. Cô liền bắt máy rồi nói: nhầm số rồi, tôi không quen người nào sống bên nước ngoài, đừng có gọi cho tôi. Đầu dây bên kia giọng của một người con trai với một giọng nói kỳ quái vang lên một cách chậm rãi. Dường như do sóng nhiễu cho nên càng làm cho giọng nói của người đàn ông trong điện thoại trở nên ma mị. Cô cho tôi hỏi, đây có phải số điện thoại của cô Cẩm Vân không? Cẩm Vân khá ngạc nhiên khi thấy người ở đầu dây bên kia biết tên của mình. Cô lại hỏi: đúng rồi, đây đúng là số điện thoại của tôi, nhưng ông là ai? Hình như tôi không có quen ông thì phải. Ở bên kia người đàn ông liền cười. Cái điều cười của anh ta nó làm cho Cẩm Vân cảm thấy có gì đó ươn ớn. Tiếng cười vừa dứt thì người ở đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc. Cẩm Vân dường như nghe thấy tiếng gió thổi rít lên từng hồi dài trong chiếc loa thoại. Người đàn ông bên kia lại cất tiếng: tôi có quen cô mà hình như cũng không quen. Tôi gọi cho cô chỉ là vì muốn nói cho cô rất đẹp, tôi rất thích cô. Tính cách của cô cũng rất hợp với tôi, cô biết không? Cẩm Vân cười khẩy rồi đáp: ông nghĩ ông là ai mà tỏ tình với tôi bằng giọng ấy? Lần sau phiền anh đừng bao giờ gọi cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghe đâu. Nghe giọng của ông tôi đoán được ông trâu già mà thích gặm cỏ non. Đầu dây bên kia lại có một điều cười ma mị cộng với tiếng gió rít dường như một lúc một lớn. Giọng của người đàn ông lại vang lên: dù có muốn hay không thì cô cũng sẽ thuộc về tôi. Cô sau này sẽ phải ở bên tôi mãi mãi. Cả Vân bực mình rồi quát: cút đi cái đồ thần kinh. Rồi cô tắt điện thoại bấm số. Bình thường mỗi khi gặp chuyện không vui cô sẽ thường gọi cho Hoàng Minh, nhưng hôm nay cái số mà cô gọi lại mang tên là Việt Nhất. Ba người Việt Nhất Minh Thư Hải đang ngồi trong một quán cà phê trần chùa vui vẻ. Thấy số của Cẩm Vân gọi đến, mặt của Minh Thư lập tức xám xịt lại. Việt Nhất vội nhấc máy, giọng của Cẩm Vân lạnh lót vang lên. Cô nhanh chóng kể hết cho Việt Nhất nghe chuyện vừa rồi. Nghe xong, Việt Nhất liền nói: "Cậu gửi cho mình số điện thoại vừa gọi cho cậu, muốn biết số điện thoại đó là của ai, gọi từ nước nào về cũng dễ thôi." Giọng của Cẩm Vân nhõng nhẽo: "Mình nghe cái giọng của kẻ đó đáng sợ thế nào ấy. Lát mình sẽ đến nhà cậu được không? Mình sợ lắm. Nhà mình hiện tại không có ai ở nhà." Việt Nhất liền vội nói: "Nếu vậy thì cậu ra quán cà phê bà Tú đi. Mình với Minh Thư và Hải đang ngồi với nhau uống nước ở đây." Cẩm Vân giọng có vẻ sốt ruột: "Trời đất, sao mọi người đi uống nước mà không có rủ tôi? Tính khai trừ tôi ra khỏi nhóm sao hả? Còn lâu tôi mới nghe. Chờ tôi ở đó tôi ra luôn bây giờ." Dứt lời, Cẩm Vân cúp máy. Hải nhìn Minh Thư bằng một ánh mắt thương hại. Anh nhắm mắt nhìn Việt Nhất rồi nói: "Cẩm Vân, từ ngày biết cậu là con nhà giàu đại gia thì có vẻ quan tâm hơn hẳn nhỉ. Khác hẳn với cái thái độ khinh khỉnh ngày xưa. Hễ như là đang quan tâm vượt qua mức bình thường thì phải." Việt Nhất liền cười mà đáp: "Đừng nghĩ nhiều làm gì. Không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thôi, không có gì to tát. Chuyện trước kia mình cũng không có để ý đâu, vì mình không phải là một người thích giữ chuyện cũ ở trong lòng." Hải liền lập tức xua tay: "Đây là tôi nói vậy, cậu cũng nên nhớ chuyện Cẩm Vân yêu Hoàng Minh nó rõ như ban ngày, rồi đừng có xen vào phá vỡ hạnh phúc của người ta. Sau này bạn bè không còn nhìn mặt nhau được đâu. Sao bây giờ thiếu gì con gái vừa sinh ngoan lại còn biết điều, sao cứ phải tranh nhau cắm đầu vào một chỗ, chẳng hạn như là Minh Tư nhà mình đây chẳng hạn." Hải nói xong thì liền liếc mắt để kiểm tra thái độ của Việt Nhất, nhưng anh chỉ khẽ cười rồi đáp: Thì sao hai ông bà không làm một đôi đi? Tôi nhìn sơ qua cũng thấy hai ông bà có nhiều điểm giống nhau. Yêu đương là phải hợp nhau chứ không phải là cứ nói yêu là yêu. Trong tình yêu, nhan sắc và tiền bạc không thể đem nó ra để cân đo đong đếm. Vật chất có đặc biệt đến mấy cũng sẽ ở mức giá cuối cùng của nó, còn tình yêu thì nó là vô giá mà. Câu nói của Việt Nhất khá là khéo léo, đã làm cho anh vừa thoát khỏi cái bẫy mà Hải vừa răng ra. Hai nữa là cũng nói ra cái ý của mình để cho Minh Thư hiểu được. Minh Thư khuôn mặt không thể nào giấu đi được nỗi buồn, cô cười gượng: "Việt Nhất nói đúng đấy, tình yêu là thứ không thể đo, không thể đếm, không thể định giá. Đương nhiên là cũng không dễ để có thể quên đi, nhưng thời gian rồi cũng làm phai mờ đi tất cả mà thôi. Tôi với Hải chơi với nhau từ bé có khác nào anh em ruột trong nhà. Nói thật thì nhìn mặt tôi cứ tưởng tượng nó là một con mèo, còn người là khúc gỗ, như thế thì yêu sao cho được chứ." Những lời nói vừa đứng đắn lại và một chút hài hước của Minh Thư khiến không khí của ba người bớt căng thẳng đi phần nào. Cả ba này chụm đầu vào bàn bạc sẽ làm một album ảnh thật đặc biệt nơi vùng núi hoang vu. Khoảng đôi chục phút sau thì Cẩm Vân ra đến nơi. Cô tươi cười kéo một chiếc ghế xuống ngồi ngay bên cạnh của Việt Nhất rồi nói: "Cậu đi qua nhà mình mà không còn thèm rủ nữa. Món gà hầm của mẹ mình trưa nay cậu ăn thế nào, có ngon không? Nếu mà ngon thì để lần sau mình lại bảo mẹ mình làm tiếp nhé." Việt Nhất gương mặt đỏ bừng vì ngại. Anh không nghĩ Cẩm Vân lại nói công khai chuyện đó trước mặt của mọi người. Anh ấp úng: Ngon lắm. Mà thôi, lần sau cậu không phải mang cho mình đâu, vất vả cho cậu." Hải tròn xoay mắt nhìn cả hai người. Anh suy nghĩ gì đó một hồi rồi quay sang Cẩm Vân: "Bà Cẩm Vân ra đây mà sao không gọi Hoàng Minh đi cùng? Bình thường lúc nào bà cũng ngồi trên con mẹ của nó đi, chứ có chịu ngồi xe máy bao giờ. Dạo này chán đi xe mẹ rồi hả?" Cẩm Vân ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn Hải rồi đáp: "Hoàng Minh khi sáng nói với mình là nhà cậu ấy chiều nay có việc bận nên mình không có gọi, chỉ là đi uống cà phê thôi, ai rảnh thì đi có gì đâu." "Vậy để tôi gọi cho Hoàng Minh xem." Dứt lời, Hải bấm máy gọi cho Hoàng Minh, nhưng gọi đến mấy cuộc vẫn không thấy Hoàng Minh nghe máy. Cẩm Vân liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Hải: "Thế nào rồi, tôi nói đúng không? Đã nói nhà cậu ấy có việc bận mà. Cậu sắp ra trường mà tính vẫn như ngày nhập học, nó chẳng có thay đổi chút nào." Hải liền đáp: "Vâng, thì tôi vẫn cứ như vậy thôi, không dễ thay đổi như một vài người khác, tôi không có toan tính được nhiều như vậy." Việt Nhất hiểu được ý của cả hai người, cho nên là anh liền đổi sang chủ đề khác để tránh mọi chuyện trở nên căng thẳng. "Cẩm Vân này, khi nãy cậu gọi điện cho mình nói có số điện thoại lạ từ nước nào đó gọi về cho cậu nói linh tinh, đâu cậu đưa số đây cho mình xem nào." Cẩm Vân liền lấy số điện thoại ra mở cuộc nhật ký gọi cho Việt Nhất rồi nói: "Đây, 4 số 7 ở đầu và 9 số 4 ở cuối. Việt Nhất nhìn số điện thoại rồi lắc đầu. Số này hình như là mình chưa thấy bao giờ. Hình như là lần đầu đó. Hải với Minh Thư có biết mã vùng điện thoại nước nào lại có 4 số 7 như thế này không? Hải và Minh Thư đồng loạt lắc đầu. Ngay lập tức Việt Nhất dùng điện thoại của mình lên mạng để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có mã vùng điện thoại quốc tế nào có đầu số như vậy. Mà những thông tin anh tìm được trên đó khiến cho anh hoang mang nhìn đám bạn một lượt. Minh Thư bất ngờ lên tiếng. Số điện thoại kiểu này hình như là số điện thoại ma thì phải. Mình từng nghe loáng thoáng qua. Cẩm Vân nghe Minh Thư nói vậy thì liền cười. Cậu đùa hay nói thật thế? Ma nào mà nói chuyện được? Mình còn nói chuyện với nó một hồi đó. Cậu đừng có hù dọa người khác vậy chứ. Vệ Nhất đưa trả chiếc điện thoại cho Cẩm Vân. Giọng của anh có vẻ lo lắng. Thực sự là mình cũng không biết cái chuyện này nó như thế nào. Thế nhưng mà đúng là khi mình tìm kiếm ở trên mạng, số này thì hầu hết thông tin nhận được đều cho rằng đó là số điện thoại ma được gọi từ bên kia thế giới. Cẩm Vân vội vàng dùng chính điện thoại của mình để tự tìm kiếm. Khi ra kết quả thì ánh mắt tự tin khi nét của cô lập tức biến mất. Cả bốn cặp mắt lúc này đều sợ hãi nhìn nhau. Còn chưa biết phải nói với nhau câu gì thì lúc này bất ngờ Cẩm Vân nhìn ra đường chỉ tay về phía người đàn ông ăn xin đội chiếc nón lụp xụp rồi nói: lại là cái loại ăn xin kia. Sao bây giờ cứ hễ ra đến đường là sẽ phải gặp ông ta? Cả cái thành phố rộng lớn đông đúc thế này mà ngồi quán nào cũng gặp được ông ta, đúng là đen đủi thật. Cả nhóm liền hướng ánh mắt của mình nhìn về người đàn ông ăn xin. Bất ngờ ông ta giơ cánh tay lên như là chào cả đám, rồi từ từ hạ cánh tay xuống biến mất sau đám đông sinh viên đang đi trên vỉa hè. Cả Vân khó chịu ngồi lại xuống ghế, vô tình cô đánh rơi chiếc điện thoại. Khi nhặt nó lên thì chiếc điện thoại đã bị sập nguồn, cô liền khởi động lại. Chiếc điện thoại vừa được bật lên thì ngay lập tức hiện lên cuộc gọi của Hoàng Minh. Cô liền nghe máy, giọng của Hoàng Minh vang lên. Em đang ở đâu vậy? Bây giờ em có muốn đi mua sắm gì không? Anh cũng đang rảnh nằm ở nhà chẳng biết làm gì. Cẩm Vân liền đáp. Không, mình đang ngồi với cả ba người trong nhóm bàn bạc chút chuyện. Mình đã nói với cậu là để sáng mai rồi mà. Hoàng Minh cười rồi hỏi tiếp. Vậy thì để sáng mai đi, mọi người đang ngồi quán nào đánh tới? Cẩm Vân mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải cho địa chỉ. Loa trong chiếc điện thoại khá lớn, cho nên cô biết khi nãy Việt Nhất cũng đang nghe thấy cách xưng hô của Hoàng Minh với mình. Có lẽ thấy mắt của Việt Nhất lộ rõ vẻ buồn bã, thì cô lại không thấy đó là buồn bực mà lại tỏ ra vui. Cô đoán biết mặc dù Việt Nhất đã biết cô yêu Hoàng Minh, nhưng nếu giờ cô bỏ Hoàng Minh mà yêu anh, thì chắc tới 90% là Việt Nhất sẽ chấp nhận cô một cách cuồng nhiệt. Như vậy cô khẽ mỉm cười rồi liếc mắt nhìn Minh Thư mà hỏi. Minh Thư này, chuyện trước đây mình nói với cậu, thưa cậu đừng có nghĩ ngợi gì, cơ hội chỉ đến một lần thôi, là do cậu không chịu nắm bắt nó. Nói xong Cẩm Vân đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, rồi cười đầy ẩn ý. Hải biết Cẩm Vân đang muốn nói điều gì, nhưng vì không muốn cho cả nhóm lại xảy ra thêm chuyện lục đục ở đây, cho nên anh đành im lặng. Cẩm Vân lại rút điện thoại ra vào nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại dài khi nãy gọi cho cô đã biến mất. Nhưng lạ lùng hơn, thay vào đó chính là số của Hoàng Minh. Cuộc gọi ấy diễn ra vào lúc 14 giờ 14 phút, cô vẫn nhớ như in. Và cả tổng thời gian cuộc gọi cũng là 40 giây, hoàn toàn trùng khớp. Cô hoang mang đưa chiếc điện thoại cho Việt Nhất, miệng run rẩy. Cậu nhìn xem, liệu có phải mình đang nhìn nhầm không? Số điện thoại dài hoàng kia nãy, bây giờ nó lại biến thành số của Hoàng Minh mất rồi. Nhờ lấy điện thoại trên tay của Cẩm Vân, Nhất cũng hoang mang không kém khi số điện thoại lạ kia nãy. Chính mắt của anh nhìn thấy đã biến mất. Anh đưa máy cho Hải và Minh Thư kiểm tra một lượt, thì cả hai cũng đều tỏ ra khó hiểu. Minh Thư liền nói. Có thể là do khi nãy cậu làm rơi máy, cho nên chẳng may bị nó mất dữ liệu cuộc gọi. Hoặc cậu đã nhỡ tay xóa nó đi chẳng hạn. Minh Thư liền lắc đầu. Không, nó chuyển thành số của Hoàng Minh. Thời gian cuộc gọi mình còn nhớ rất rõ. Hơn nữa từ trước đến giờ Hoàng Minh chỉ gọi cho mình đúng một cuộc gọi. Duy nhất đó chính là cuộc gọi lúc 15 giờ vừa rồi mà thôi. Nhưng ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn nhau. Đúng lúc này Hoàng Minh bước từ ngoài quán vào. Nhìn thấy đám bạn, Hoàng Minh cười vui vẻ rồi nói. Hôm nay cái đám này dám ăn mảnh không có mời tôi đấy. Hải liền cất tiếng rồi đáp. Gớm, bọn tôi có ăn mảnh mấy thì làm sao bằng ông với bà Cẩm Vân. Ban đầu ấy chỉ có ba đứa tôi thôi, nhưng mãi sau Cẩm Vân gọi thì tiện thể mời bà ấy ra đây. Khi nãy định gọi nhưng mà bà Cẩm Vân kêu nhà ông có việc bận, cho nên là bọn tôi không có gọi nữa chứ. Ánh mắt của Hoàng Minh đột nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, anh cười đáp. Đúng là nhà tôi có chút việc bận thật, thế nhưng mà cũng đã giải quyết xong sớm, cho nên mới điện cho Cẩm Vân xem có chỗ nào đi dạo không. Ai ngờ tất cả mọi người đang ngồi hết ở đây rồi. Viện Nhất kéo ghế của mình ngồi sát lại bên cạnh Hải, nhường chỗ cho Hoàng Minh ngồi kế bên Cẩm Vân. Mình thử cất tiếng. Hoàng Minh này, từ chiều đến giờ cậu gọi cho Cẩm Vân tất cả bao cuộc điện thoại. Hoàng Minh lôi từ trong túi mà anh vừa mới đi mua ra kiểm tra nhật ký cuộc gọi. Hải liền trêu. Đúng là con nhà đại gia có khác, cứ thay điện thoại như thay áo vậy. Gớm, định khoe điện thoại hay sao mà chứ làm gì mà người yêu gọi cho lúc nào còn không nhớ. Hoàng Minh liền cười nhẹ nhàng rồi đáp. Giờ làm sao bằng Việt Nhất được, đại gia ẩn mình đấy. Cái điện thoại nó là cái thứ quá chi tầm thường. Cậu nghĩ có cần phải khoe không? Cậu suốt ngày trêu chọc bạn bè thôi. Mai này chắc muốn cậu im thì chỉ còn cách khâu miệng cậu lại là tốt nhất. Mọi người có đồng ý với tôi không? Mấy người lại cười vui vẻ, duy trì có Việt Nhất. Anh cảm thấy thực sự có gì đó không ổn. Anh liền khơi lại câu chuyện suốt điện thoại ma khi nãy. Nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được nguyên nhân do đâu mà có những sự việc lạ lùng ấy. Ngồi thêm gần một giờ đồng hồ nữa thì cả nhóm ra về. Tới nhà Minh Thư liền nhắn tin cho Việt Nhất. Cậu có còn nhớ con Mai bản thân của mình, hồi nhà mình còn ở quê mình từng kể không? Trước khi chết nó cũng nhận được cuộc gọi từ dãy số điện thoại, giống nghệt với số điện thoại khi nãy đang hiện trên điện thoại của Cẩm Vân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.